Chàng rể quyền thế, chương 4561. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngài muốn ta trả giá bằng mạng sống của mình, hay là muốn ta bồi thường tiền? Ta có thể nói với ngài rằng, những người chịu trách nhiệm hộ tống những món đồ cổ đó đều đã chết, và tất cả hàng hóa của ngài đều nằm trong tay ta. Nhưng, ta nghĩ đối với hình lão ngài, một vài người chết chẳng có giá trị gì. Ngược lại, lô hàng đó đối với ngài quan trọng hơn, đúng không? Rốt cuộc, có một ít đồ vật trong đó, nhưng là những thứ từ tổ tiên hình ra của ngài truyền lại. Các ngươi lần này, cũng là thật vất vả mới đem bọn chúng tìm trở về. Nhưng ai có thể ngờ rằng, hình ra của ngài lại bị ta cướp hàng. Không biết, nếu như ta hiện tại, đem đám hàng kia nguyên vật trả lại, hình lão ngài có thể tha thứ sự lỗ mãng của ta, và cho ta một cơ hội hợp tác với nhau hay không? Nói đến đây, Hắc Quả Phụ một bước tiến lên, híp mắt nói, chỉ cần hình lão ngài cho ta một cơ hội, ta cam đoan, hợp tác giữa chúng ta sẽ là vô tận. Nghe thấy Hắc Quả Phụ nói vậy, Lữ Tiểu Bộ giờ phút này nhếch môi khinh thường. Hắn vốn tưởng rằng, đêm nay sẽ có một trận đánh lớn, để hắn đại xuất danh tiếng. Nhưng ai có thể ngờ rằng, Hắc Quả Phụ, một nữ nhân có vẻ ngoài mạnh trong yếu, lại liền nhận sợ khi gặp hình Hoàng Ích. Đây chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Nhưng Bùi Nguyên Minh, lại khẽ nhíu mày, một nhân vật như Hắc Quả Phụ, mới mở miệng liền lấy lòng, hẳn phải có suy nghĩ khác. Hình Hoàng Ích hơi nheo mắt, ánh mắt nhìn rất sâu, nhìn Hắc Quả Phụ trước mặt một lát, mới đi thẳng vào chủ đề. Hắc Quả Phụ, người giết người của ta, cướp hàng của ta, hiện tại lại chạy đến cùng ta đàm phán. Người đến cùng muốn làm cái gì? Là tìm ta báo thù, hay là chuẩn bị dọa dẫm tống tiền? Đang khi nói chuyện, hình Hoàng Ích vỗ tay. Theo động tác của ông, vệ sĩ của hình nhanh chóng tản ra hai bên. Mà lúc này, nam nữ mặc quần áo bó sát phía sau Hắc Quả Phụ cũng từng người một bước phóng ra. Thái dương của bọn hắn phồng cao, bàn tay đầy vết chai, thoạt nhìn đều là đại cao thủ võ đạo. Vì vậy, dù người của hình Hoàng Ích có cầm súng trên tay, nhưng những người này trên mặt không hề có chút sợ hãi hay kiêng kỵ. Chỗ giữa sân, chớp mắt dương cung bạt kiếm, đôi bên dường như một lời không hợp liền sẽ ra tay đánh nhau. Cách chương